Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu không cũng sẽ không đứng ở chỗ này như một đứa trẻ bơ vơ, không biết làm thế nào, vô cùng hoảng sợ. Trước khi đi ngủ, Thanh Ninh xem đồng hồ trên di động, đã gần 12 giờ đêm mà anh vẫn đang còn ở thư phòng. Cô tắt điện thoại rồi đắp kín chăn nằm ngủ. Sáng hôm sau Diêm Nhận Hoa đến. Hầu như lần nào anh ta đến sớm đều có chuyện, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên Thanh Ninh sáng sớm xuống lầu đã nhìn thấy có người đang ngồi trong phòng khách. Trực giác mách bảo cho cô biết sắp có chuyện xảy ra. Mạnh Kiệt Nhiên đã lâu không gặp được Thanh Ninh, cộng thêm gần đây có vài việc xảy ra khiến hắn không thể không hoài nghi mình đã bị theo dõi. Đúng là về vấn đề đau đầu mà. Tin tức truyền đến mấy ngày trước có chính xác không? Đáng tin à? Nhưng mà tại sao chuyện này lại bị lộ? Vệ Đông, cậu làm việc từ lần trước đến nay tôi đều rất yên tâm cơ mà. Lúc Mạnh Kiệt Nhiên biết Vệ Đông thì mọi người đều rất nghèo túng, đã từng hỗ trợ giúp đỡ nhau. Cho đến tận hôm nay hắn không có lý do gì hoài nghi Vệ Đông cả. Lần sau tôi sẽ chú ý. Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi. Vệ Đông đóng cửa lại đi sang phòng thư ký. Mạnh Kiệt Nhiên mở máy. Đây là di động dùng riêng vì người kia. Trong đó có một cuộc điện thoại cũng không có, cùng với một tin nhắn cũng không có. Hắn tự cười trào phúng. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nha đầu kia chủ động gọi cho hắn ư? Đừng vội, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Cũng không nhớ anh sao? Em càng như vậy sẽ càng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông đấy. Chúng ta buổi tới cùng nhau ăn cơm đi. Tạ Thanh Ninh hung tợn cúp điện thoại. Bữa ăn tối này cô không thể không đi, nhưng phải đi mà còn phải chuẩn bị nguy cơ bất ngờ có thể xảy ra. Còn chưa hết giờ làm thì xe của Mạnh Kiệt Nhiên đã chờ ở dưới lầu. Thanh Ninh bỗng cực kỳ mong đợi thời gian ngừng lại vào giờ khắc này, đừng tiếp tục trôi đi. Chỉ tiếc đó là điều không thể. Rất nhanh đã hết giờ làm, Thanh Ninh cố ý lề mề thu dọn. Lúc đi ngang qua cánh cửa phòng, Từ Tổng cũng đang mở cửa đi ra. Cô gật đầu một cái rồi bước đi nhanh hơn. Xe của Mạnh Kiệt Nhiên đã đổ ở cửa tòa nhà công ty. Người đến người đi, không ít người quay lại nhìn chiếc xe sang trọng. Thanh Ninh đi ra nhìn xung quanh, không thấy có đồng nghiệp thì nhanh chóng mở cửa chui vào. Lái xe đi. Mạnh Kiệt Nhiên phân phó tài xế xong thì đưa tay muốn cầm lấy tay cô. Bị cô né tránh, mang theo vài phần phòng bị dựa vào cửa xe. Thấy cô như vậy, hắn có một chút không thoải mái nới lòng cà lạ vạt. Lại nghĩ đến những lời mà Mục Lương Hoàn nói lần trước thì lại càng không thoải mái. Cửa xe hạ xuống, gió đêm thổi vào làm đầu óc dịu xuống. Thanh Ninh dựa vào cửa xe bên cạnh, cùng hắn giữ một khoảng cách. Trong xe có mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt, cô người thì cảm thấy khó chịu, cũng hạ cửa kính xe xuống. Tắt radio đi. Tài xế nghe vậy liền tắt radio. Trong xe đột nhiên trở nên an tĩnh, cửa kính cũng đã bị kéo lên, ngăn hết tất cả mọi âm thanh ồn ào của thành phố. Mạnh Kiệt Nhiên thu hết biểu tình khó chịu của Thanh Ninh vào trong đáy mắt, nhỏ giọng cười lên. Thanh Ninh à, chưa có khẩn trương. Anh làm sao có thể làm gì em đây? Ngay cả một cọng tóc của em anh cũng không nỡ đụng, chỉ là muốn trò chuyện một vài câu thôi mà. Cô gật đầu rồi đáp. Muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Buổi tối muốn ăn gì, anh xuống bếp làm cho em. Không phải chỉ có phụ nữ là hay thay đổi, đàn ông cũng như vậy. Mạnh Kiệt Nhiên nhắc tới bữa tối thì tâm tình lại tốt lên, bị cô vội vàng cắt đứt. Bây giờ đến nhà của anh ư? Hắn giống như buông lòng cười cười. Không cần phải kinh ngạc như vậy. Em đã về lâu như vậy rồi mà cũng chưa từng tới nhà anh. Hôm nay đúng dịp đến chơi một chút đi. Mạnh Kiệt Nhiên, chúng ta có thể đi ăn cái khác mà. Cô cố gắng thuyết phục hắn đi chỗ khác. Giọng hắn chợt trầm xuống. Thanh Ninh, đừng phá hư không khí của bữa tối. Chuyện Mạnh Kiệt Nhiên đã quyết định, ai cũng không thể thay đổi được. Hắn cũng không cho phép thay đổi. Xe dừng lại ở dưới lầu chung cư, hắn kéo cô xuống xe. Căn hộ của Mạnh Kiệt Nhiên nằm trong khu chung cư hạng sang của trung tâm thành phố. Toàn cảnh chung quanh rất tiện nghi. Vệ sĩ của hắn cũng không cần theo hắn lên lầu. Hắn mở lối kéo cô vào bên trong. Cửa trước đổi đôi giày, rồi lại lấy từ trên kệ một đôi dép phụ nữ đưa cho cô. Thanh Ninh ngẩn ra mất mấy giây rồi mới nhận lấy. Có thích không? Là mua theo ý thích của em đấy. Mạnh Kiệt Nhiên nói câu này, thân thể đồng thời cúi xuống ép cô ở giữa cửa và lồng ngực của hắn. Chuyện cô dự đoán xảy ra, nhưng may là hắn chỉ sờ tóc cô rồi cười đi vào bên trong. Trong nháy mắt, Thanh Ninh có loại ý muốn mãnh liệt muốn né tránh ra, nhưng cuối cùng vẫn là theo chân hắn tiến vào bên trong nhà. Vào phòng khách mới phát hiện ra dãy nhà trọ này cũng không nhỏ, đoán chừng là 200 bình chừng. Toàn thân phong cách đều là trách nam tính, hắc hóa bạch kinh, điển sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net